Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1000, phá giải. Nhâm Doanh Doanh trong khoảng thời gian này đi đâu trong? Nàng tới Kim Cương Phong di tích thượng cổ. Đi tới cái này thần miếu làm cái gì? Còn có một chút, trí nhớ của nàng đúng là trống không? Không nói đến không nhớ rõ Trầm Lãng là ai. Thậm chí cái gì đều không nhớ rõ. Nàng hiện tại hình như là bằng vào bản năng. Nàng đối với Trầm Lãng là có thiện ý. Hơn nữa cái này chủng thiện ý cũng là nhất chủng bản năng. Như vậy hắn tới Kim Cương Phong di tích thượng cổ là ngẫu nhiên? Vẫn là tất nhiên. Trầm Lãng ngay từ đầu cảm thấy đây là ngẫu nhiên. Bởi vì thật sự là phi thường đúng dịp. Hơn nữa nàng dường như cũng không có lý do gì tới nơi này. Vì sao hết lần này tới lần khác đợi được Trầm Lãng đi vào về sau hơn nửa canh giờ? Nàng mới đi vào, thế nhưng thoáng suy nghĩ về sau, Trầm Lãng phán đoán đó cũng không phải nhất chủng ngẫu nhiên. Nàng phảng phất là bằng vào bản năng hoặc là viễn cổ ký ức tìm được Kim Cương Phong. Thế nhưng không có tìm được vật mình muốn. Kết quả Trầm Lãng dùng vòng xoáy năng lượng đánh vỡ cái này người mặt thân rắn nam tử hóa thạch. Đoạn chỉ lúc, có thể có chút năng lượng khí tức chút ra ngoài. Hay hoặc giả là phía trước thần miếu môn vẫn là quan bế. Trầm Lãng ở phía trên mở một cái vòng xoáy năng lượng. Khiến cho bên trong năng lượng khí tức chút ra ngoài. Nhâm Doanh Doanh đuổi theo cái này năng lượng khí tức chui vào. Như vậy nàng làm cái gì ở bên trong? Có mục đích gì? Cái này hoàn toàn không được biết. Nguyên bản Cửu Yêu Nhi là ngồi xếp bằng ở ngoài cửa chờ Trầm Lãng. Này thì đã đứng lên. Hơn nữa kiếm trong tay còn rút ra phân nửa. Nhìn thấy Trầm Lãng bình an mà xuất hiện. Cửu Yêu Nhi nói. Ta thấy nàng. Nàng cũng liếc lấy ta một cái. Trầm Lãng nói. Không nên trêu chọc nàng. Đây là hắn tuyệt đối lời trong lòng, bởi vì bây giờ Nhâm Doanh Doanh trình độ nào đó trên giống như là hài nhi mới vừa ra đời một dạng. Ký ức là trống không, hoàn toàn bằng vào bản năng, yêu ghét cũng phi thường tùy tính. Nàng này thì đối với Trầm Lãng đúng là có thiện ý. Thế nhưng nàng tất cả tình cảm cũng không có cố định. Chỉ cần nàng cảm thấy có một chút điểm uy hiếp hoặc phản cảm. Nàng khả năng sẽ tràn ngập hủy diệt xung động. Đáng tiếc Nhâm tông chủ chết. Nhâm Doanh Doanh bí mật cũng liền không có ai biết. Nhất là liên quan tới trong cơ thể nàng hay là thiên hạ đệ nhất cổ trùng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đi đi, trở về. Trầm Lãng đạo, quay đầu liếc mắt nhìn cái tòa này thượng cổ thần miếu. Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi ly khai. Phản hồi Nộ Chiêu Thành. Lại một lần nữa đi tới thượng cổ ngục giam. Bởi vì 51 miếng siêu cấp long chi hối đều giấu ở trong này. Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái kia người mặt thân rắn nam tử dòng máu hóa thạch. Một mạch vội vã chạy đi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn kỹ cái này huyết dịch hóa thạch. Nhưng sau phát hiện nó ly kỳ chi chỗ. Phía trước ở Úc thị gia tộc cái kia trụ sở bí mật bên trong thượng cổ nhân loại dòng máu hóa thạch. Đúng như cùng tảng đá bột phấn một dạng, là màu xám cho, mà trước mắt cái này huyết dịch hóa thạch bột phấn dĩ nhiên là trong suốt. Giống như là kim cương bị nghiền nát một dạng, thật không hổ là thượng cổ Đông Phương Đế Quốc tín ngưỡng đồ đằng một trong A. Gần như thần địa vị. Trầm Lãng cắt vỡ chính mình chỉ, đem tiên huyết nhỏ vào đến những huyết dịch này hóa thạch bột phấn bên trong. Kỳ dị sự tình phát sinh, những huyết dịch này hóa thạch bột phấn trực tiếp bị hòa tan. Nhưng sau huyết dịch cũng phát sinh biến hóa. Phía trước Trầm Lãng cùng thượng cổ nhân loại huyết dịch hóa thạch hòa chung một chỗ là bầy biển ra. Thái dương quang mang, mà lần này hỗn hợp về sau. Tắc thì hoàn toàn là trong suốt vô sắc, chẳng qua cái này trùng trong suốt vô sắc lại phảng phất và nước không giống với. So với thủy càng thêm đậm đặc, Trầm Lãng kinh ngạc, ở trong mắt hắn ánh sáng mặt trời một dạng nhan sắc càng thêm nghiêu bức a. Thuần khiết trong suốt nhìn qua bức cách không cao à. Thế nhưng quyền hạn dĩ nhiên so với ánh sáng mặt trời hỗn hợp huyết dịch càng cao. Trầm Lãng nhẹ nhàng lấy tay chỉ chấm một chút trong suốt hỗn hợp huyết dịch. Nhưng sau bôi ở Đại Viêm Đế Quốc siêu cấp Long Chi Hối ba chữ lên. Có thể thành công hay không? Dựa theo Trầm Lãng suy đoán, xác suất thành công hẳn là vượt lên trước 7 thành. Bởi vì bất kể là Khương Thị Long Chi Hối, vẫn là Cơ Thị Long Chi Hối, đều là nhân loại đế quốc, đều là cùng nhất chủng vũ khí, chẳng qua là hai cái hệ thống mà thôi. Cái này dường như, bất kể là Mỹ đế bom khinh khí, vẫn là Liên Xô bom khinh khí, tuy là không thuộc về một cái nghiên cứu hệ thống, nhưng cuối cùng là bom khinh khí, cứ nói mở phương thức không giống với. Nhưng như người trực tiếp dùng bom nguyên tử nổ tung nói. Chúng nó đều nhất định sẽ bạo tạc. Cơ thị tín ngưỡng người mặt thân rắn nam tử này. Khương thị cũng tín ngưỡng. Huyết mạch của bọn họ thiên phú nhất định là cao nhất. Quả nhiên, Trầm Lãng ngón tay hỗn hợp huyết dịch mới vừa bôi ở Long Chi Hối ba chữ lên. Lập tức tỏa ra ánh sáng. Phía trước Long Chi Hối ba chữ sáng lên là ánh sáng màu xanh. Mà này thì hoàn toàn là trong suốt quang mang. Nhưng về sau, quen thuộc kia tiếng rồng ngâm lại một lần nữa vang lên. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trầm Lãng trực tiếp kích hoạt Đại Viêm Đế Quốc siêu cấp Long Chi Hối. Hơn nữa trực tiếp cướp đoạt tối cao quyền hạn khống chế. Thượng cổ nhân loại thật đúng là đơn giản trực tiếp. Sau đó, Trầm Lãng đối với còn dư lại 51 nhánh siêu cấp Long Chi Hối đều nếm thử kích hoạt. Toàn bộ thành công, không có bất kỳ ngoại lệ, trực tiếp cướp đoạt tất cả quyền khống chế, mang một chi đi ra ngoài. Trầm Lãng đạo, Cửu Yêu Nhi không nói hai lời, trực tiếp nâng lên một chi siêu cấp Long Chi Hối. Trầm Lãng phản hồi Nộ Chiêu Thành. Phá giải Cơ Thị Long Chi Hối còn chưa đủ, còn muốn phá giải bọn họ siêu cấp Long Chi Lực phát xạ trang bị. Đồng dạng không có bất kỳ độ khó, dùng hỗn hợp huyết dịch dễ dàng liền cướp đoạt siêu cấp Long Chi Lực quyền hạn tối cao. Bởi vì, này ngoạn ý cũng không phải Đại Viêm Đế Quốc chế tạo. Bọn họ cũng là theo Thượng Cổ Đế Quốc khám phá ra. Phá giải siêu cấp Long Chi Hối. Siêu cấp Long Chi Lực, bây giờ còn thừa lại hạ cuối cùng một cái, vận chuyển công cụ, cũng chính là biến dị sau sóng siêu âm phi hành cự thú. Muốn đoạt lấy khống chế của bọn nó quyền, Trầm Lãng cùng người mặt thân rắn đồ đằng nam tử hỗn hợp huyết dịch thất bại. Không phải quyền hạn không đủ cao, mà là những thứ này biến dị cự thú trong cơ thể ác mộng thạch trang bị không có cao cấp như vậy. Còn tiếp thu không được cái này chủng quyền hạn tin tức. Bệ hạ, Đường Ân đại học sĩ nói, Đại Viêm Đế Quốc những thứ này siêu cấp Long Chi Lực. Siêu cấp Long Chi Hối đều là Thượng Cổ Đế Quốc đào móc tới. Hơn nữa còn là thuộc về Thượng Cổ Cơ Thị Hoàng tộc. Nhưng những thứ này sóng siêu âm phi hành thú cũng không phải. Điểm ấy Trầm Lãng biết. Những thứ này sóng siêu âm phi hành thú là Đại Viêm Đế Quốc theo Thượng Cổ Khương Thị vực sâu trộm. Đi, Đường Ân đại học sĩ nói, chúng ta mới vừa cho ba con sóng siêu âm phi hành thú mổ xò. Lấy ra chúng nó trong đầu ác mộng thạch trang bị, phát hiện đã bị sửa đổi qua. Chắc là Đại Viêm Đế Quốc học sĩ thủ bút. Sau đó, một cái ác mộng thạch trang bị xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Đường Ân đại học sĩ nói, phi thường đáng tiếc, chúng ta bên này chỉ có một con sóng siêu âm phi hành thú. Không bỏ được đưa nó mổ xọ, cho nên cũng vô pháp lấy ra ác mộng thạch trang bị. Đại siêu lúc đầu tràn đầy phấn khởi mà ở bên, cạnh nhìn, này thì chợt co rụt lại, hầu như phải lập tức đào tẩu. Đường Ân đại học sĩ nói. Nếu không thì chúng ta là có thể vô cùng rõ ràng minh mà phát hiện hai chủng ác mộng thạch trang. Bị bất đồng, Đại Viêm đế quốc trải qua cái nào cải tạo, bởi như vậy cải tạo trở về liền biến được đơn giản. Đương nhiên, ta đã có đại khái mạch suy nghĩ, Đường Ân đại học sĩ nói, thượng cổ đế quốc đem ác mộng thạch trang bị cấy ghép vào sóng siêu âm phi hành thú đại não bên trong, đối với bọn nó hạ đạt chỉ lệnh tiến hành khống chế. Dựa vào là nhất chủng sóng năng lượng, căn cứ suy đoán của ta, Đại Viêm đế quốc vậy cũng có cùng loại bệ hạ thượng cổ lệnh giới. Có thể xa xa không ngừng phóng xuất ra nhất chủng sóng năng lượng. Mà sóng siêu âm phi hành thú đại não bên trong ác mộng thạch trang bị liền phụ trách tiếp thu cái này chủng sóng năng lượng. Một ngày phù hợp, chúng nó chợt nghe nói, tiếp thu bất luận cái gì mệnh lệnh, mà một khi sóng năng lượng không được phù hợp, như vậy thì hội kích thích bọn họ, sẽ để cho chúng nó cảm thấy phi thường khó chịu, phi thường thống khổ, cho nên chúng nó mới hội nóng nảy. Thật không hổ là siêu nhất lưu đại học sĩ a, ngắn ngủi mấy ngày, liền đem nguyên lý hiểu như thế thấu triệt. Đường Ân đại học sĩ nói, chúng ta về sau lại nghiên cứu hai con tỉnh lại Đại Viêm đế quốc sóng siêu âm phi hành thú. Đương thời bệ hạ không ở bên người, chúng nó tỉnh lại về sau cũng tràn ngập đề phòng cũng địch ý, nhưng là lại không có rất mạnh tiến công muốn. Những thứ này sóng siêu âm phi hành thú phi thường thông minh, hoàn toàn là bị thượng cổ nhân loại cải tạo, sinh sôi nảy nở, bồi dưỡng ra được, cho nên tấn quản chúng nó phục tùng với chủ nhân mệnh lệnh, trở nên chiến đấu. Thế nhưng chúng nó bản năng là đúng nhân loại tràn ngập hữu thiện. Trầm Lãng minh bạch điểm này, liền phảng phất là cảnh khuyển, một ngày chịu đến mệnh lệnh, chúng nó sẽ lập tức đánh về phía phần tử phạm tội tiến hành công kích. Có vẻ phi thường hung mãnh, thế nhưng bình thường trạng thái xuống, bọn họ gặp phải người thường, tấn quản sẽ không phục tùng mệnh lệnh, cũng sẽ không ăn người thường cho thức ăn. Nhưng vẫn sẽ có thân cận ý. Đây là mấy ngàn năm nay thuần hóa sau gen ký ức. Cẩu trời sinh đối với nhân loại thân cận. Phía trước hai con mới vừa thức tỉnh Đại Viêm đế quốc sóng siêu âm phi hành thú. Sở dĩ vừa tỉnh lại liền tràn ngập địch ý. Hơn nữa bắt đầu công kích. Chắc là bởi vì bệ hạ trong tay thượng cổ vương giới. Nó xa xa không ngừng phóng xuất ra nào đó chủng sóng năng lượng. Bị nó trong đầu ác mộng thạch trang bị tiếp thu về sau, lập tức phán đoán là địch nhân, cho nên mới tiến hành công kích, cho nên muốn cướp đoạt Đại Viêm đế quốc những thứ này sóng siêu âm phi hành thú quyền khống chế rất đơn giản. Chỉ cần sửa chữa chúng nó trong đầu ác mộng thạch trang bị, đổi phải cùng đại siêu trong đầu ác mộng thạch trang bị giống nhau như đúc liền có thể. Như vậy thì có thể tiếp thu bệ hạ cái này chỉ thượng cổ vương giới sóng năng lượng. Lời này vừa ra, đại siêu tức thì hướng Trầm Lãng gào thét một tiếng, có vẻ làm bộ đáng thương, ý kia phi thường tinh tường, thật chẳng lẽ muốn mở nó đầu lâu sao? Trầm Lãng tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ nó đầu một cái, nói, nhìn ngươi không có tiền đồ dáng vẻ. Đương nhiên không cần đối với đại siêu mổ xỏ. Trầm Lãng dùng X quang nhãn liền có thể quét hình trong đầu hắn ác mộng thạch trang bị. Khoảng chừng vài phần chung về sau, Trầm Lãng quét hình hoàn tất. Quả nhiên, Đại Viêm đế quốc động tới những thứ này sóng siêu âm phi hành thú trong đầu ác mộng thạch trang bị. Tổng cộng tu đổi 15 chỗ bí mật dây kim loại đường. Hơn nữa còn di động cửu chỗ tinh thể, mấu chốt nhất là đem nào đó chủng lam sắc tinh thể biến thành màu đỏ. Trầm Lãng lập tức vẽ ra bản vẽ, đem mỗi một chỗ cải biến đều tiêu ký xuất hiện. Đường Ân đại học sĩ cầm bản vẽ về sau, hầu như liếc mắt một cái liền thấy minh bạch, bọn họ cải biến biên độ rất nhỏ, thế nhưng tạo thành kết quả lại là đã ngược lại. Trải qua cái này chủng cải biến về sau, lúc đầu bình hòa sóng năng lượng bị tiếp thu về sau, lập tức sẽ biến thành cao tần sóng năng lượng kích thích đầu óc của bọn họ, khiến chúng nó nóng nảy, nổi giận, tràn ngập công kích muốn. Đại Viêm Đế Quốc chính là dùng cái này chủng thủ đoạn. Cướp đoạt những thứ này sóng siêu âm phi hành thú quyền khống chế. Đây là hai chủng tuyệt đối, đối lập quan hệ, hoặc này hoặc kia, một ngày đối với Đại Viêm Đế Quốc thân mật, liền nhất địch đúng Đại Càn Đế Quốc đối địch, ngược lại cũng là như vậy. Tựu như cùng Đại Siêu một ngày cảm nhận được Đại Viêm Đế Quốc thượng cổ lệnh giới về sau, cũng sẽ lập tức bị làm tức giận, cảm nhận được địch ý. Này người thực sự là thiên tài, ở Ác Cổng Thạch Trang bị nghiên cứu lên, đã vượt qua Trầm Lãng. Sau đó, hắn đi tới một con hôn mê sóng siêu âm phi hành thú trước mặt. Chỉ vào đỉnh đầu nói, bệ hạ, nơi này có nhất chỗ vết thương. Tấn quản Đại Viêm Đế Quốc dùng lân phiến áo giáp làm che giấu, nhưng vẫn là bị chúng ta phát hiện. Nói cách khác đầu của bọn nó toàn bộ bị xé ra qua. Tiếp chúng ta có thể dọc theo cái vết thương này, đem đầu của bọn nó toàn bộ xé ra, đem bên trong Ác Mộng Thạch Trang bị lấy ra làm ra sửa chữa. Đổi lại thượng cổ Khương thị hình thức, cứ như vậy chúng nó sẽ phục tùng chúng ta mệnh lệnh. Trầm Lãng nói, nhanh sao? Đường Ân đại học sĩ nói, sửa chữa một cái Ác Mộng Thạch Trang bị, ta tự mình động thủ lời nói, đại khái cần 3 phần chung, thế nhưng cho mỗi một con sóng siêu âm phi hành thú mổ xỏ, lấy ra trang bị, nhưng sau lần nữa cấy ghép tiến nhập, đại khái cần 3 tiếng đồng hồ. Nghiêu bước, cái tốc độ này nhất định nghịch thiên. Trầm Lãng nói, lập tức động thủ, trước đối với 4 con biến dị sóng siêu âm cự thú tiến hành cải tạo. Ta lập tức phải dùng. Đúng, Đường Ân đại học sĩ đạo. Sau đó, Trầm Lãng cùng Đường Ân đại học sĩ đồng thời động thủ. Một cái khoa học gia, một cái bác sĩ, dùng Ác Mộng Thạch chiến đao vì biến dị sóng siêu âm cự thú mổ xỏ. Lấy ra Ác Mộng Thạch trang bị, cải tạo Ác Mộng Thạch trang bị, lại lần nữa trồng vào. Vậy đại khái xem như là tinh tế nhất thủ thuật một trong. Ngoại trừ Đường Ân cùng Trầm Lãng bên ngoài, cái khác người tạm thời hoàn toàn không pháp nhúng tay. Chọn 12 cái tiếng đồng hồ về sau, giải phẫu hoàn tất, hai cái người hoàn thành 8 cái biến dị phi hành cự thú giải phẫu cải tạo. Những thứ này biến dị sóng siêu âm phi hành thú tuy là thể hình cự đại, thế nhưng trong đầu Ác Mộng Thạch Trang bị cùng cái khác sóng siêu âm phi hành thú là giống nhau. Như đúc, toàn bộ lấy ra, sửa chữa hoàn tất về sau, lại lần nữa trồng vào đi vào, còn đầu trên vết thương khâu lại. Điểm ấy Trầm Lãng có thể tiên tiến, không phải chỉ khâu, trực tiếp dùng khâu lại đinh, vết thương bị nhiễm, giảm nhiệt, hoàn toàn không tồn tại. Những thứ này sóng siêu âm phi hành thú thân thể cường hãn đến mức tận cùng, căn bản không cần. Sau đó chính là nếm thử tỉnh lại cải tạo sau biến dị sóng siêu âm phi hành cự thú, thấy bọn nó có phải hay không đã cải biến lập trường. Chuẩn bị bắn, Đường Ân học sĩ chợt vặn vẹo đặc thù Ác Mộng Thạch trang bị, trực tiếp kích thích những thứ này biến dị cự thú đại não, khiến chúng nó trong nháy mắt tỉnh lại, thân thể to lớn của nó chợt run lên, nhưng sau chợt mở hai mắt ra, khoảng khắc sau ánh mắt của nó phảng phất lâm vào mê mang, tràn ngập đề phòng, thế nhưng phía trước nóng nảy cùng địch ý đã không được thấy. Trầm Lãng tiến lên, dùng trong tay thượng cổ vương giới, nhẹ nhàng đụng vào một cái nó đỉnh đầu cái kia chỉ góc. Cũng chính là Ác Mộng Thạch tiếp thu khí. Tức thì, thượng cổ vương giới hơi hơi chấn động một cái, phóng xuất ra một hồi lượng mang. Cái này chỉ sóng siêu âm biến dị cự thú cũng chợt chấn động một cái, nhưng sau chợt hướng Trầm Lãng nhìn sang. Trong nháy mắt, cái kia trùng cảm giác quen thuộc lại tới, đúng như cùng Bluetooth liên tiếp lên, trực tiếp thu được quyền khống chế. Thế nhưng sóng siêu âm phi hành thú không phải cơ khí, chúng nó là sinh vật, hơn nữa còn là có trí khôn sinh vật, chúng nó rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này trầm lãng. Không phải phía trước khống chế bọn nó chủ nhân, phảng phất trải qua nho nhỏ dãy rùa. Nhưng sau, nó tuyển trạch phục tùng. Cái này dù sao cũng là vô số năm huấn luyện kết quả. Dứt bỏ tất cả tâm tình, chỉ phục tùng trong đầu đặc thù sóng năng lượng. Trầm lãng thượng cổ vương giới liên tục không ngừng phóng thích ra sóng năng lượng. Bị nó trong đầu ác mộng thạch trang bị tiếp thu về sau. Biến thành nhất chủng phi thường vui thích đồ đạc. Kích thích nó trong đại não có chút trung khu thần kinh. Khiến nó kích thích. Cái này chỉ sóng siêu âm biến dị cự thú lập tức phát sinh một hồi sủng vật một dạng kêu to. Nhưng sau đem to lớn đầu cúi tại trên đất. Nó trực tiếp phục tùng. Sau đó, trầm lãng lần lượt tỉnh lại còn dư lại 7 con biến dị sóng siêu âm phi hành cự thú. Không có ngoại lệ chút nào thu được tất cả quyền khống chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.